Magician trong thế giới comic. Chương 182, Voldemort hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu vàng nhạt phượng hoàng theo Noe kéo dài truyền vào ma lực trở nên càng ngày càng sinh động. Đương nhiên cũng không phải là không có Death Eater môn chú ý tới Noe tình huống của nơi này. Có chút biết Noe người trong tâm có chút do dự. Thế nhưng không biết hắn người không nói hai lời trực tiếp chính là hắc ma pháp bắt chuyện. Đương nhiên cũng có một chút gia hỏa nhìn ra Noe đang làm gì. Như vậy liền mặc kệ ngươi là người nào. Giết chết đang nói. Đơn giản Dumbledore giáo sư vẫn đang nhìn chằm chằm hắn. Đồng thời khắc đang bảo vệ Noe tại chỗ thi pháp. Này đến phòng ngừa Noe còn muốn phân tâm bố trí phòng ngự. Không phải vậy liền Noe trạng thái này vẫn không có phòng ngự. Đừng nói phép thuật có thể hay không hoàn thành. Coi như hoàn thành rồi e sợ cũng là còn lại nửa cái mạng. Noe hành vi thật sự có chút quá chiêu cừu hận. Quả nhiên a, ma pháp sư này nghề nghiệp chính là một cái mạnh mẽ kéo cừu hận. Nhất định phải có chiến sĩ ở mặt trước đầy trào phúng. Không phải vậy ma pháp sư trời sinh chính là trào phúng mặt. Noe nhỏ giọng nhổ nước bọt một câu. Hiện tại pháp thuật của hắn đã triệt để hoàn thành rồi. Màu vàng nhạt phượng hoàng phát sinh một tiếng hí dài sau triển khai hai cánh. Mang theo nồng đậm liệt diễm cùng màu vàng lưu quang cánh tầng trời thấp phi hành lên. Nhất thời nó bao phủ toàn bộ chiến trường. Ngọn lửa vốn là đáng sợ phép thuật. Gô người này ở 7 năm cấp thời điểm sử dụng đáng sợ Sully Fire Spell. Xít chút nữa còn đem Harry, Hermione, John còn có Draco đồng thời cho thiêu chết. Có điều cái tên này trình độ không được. Hắn chỉ có thể phóng thích nhưng không thể khống chế. Điều này cũng dẫn đến cái tên này trực tiếp mất mạng tại chỗ. Noe không phải là Go. Hơn nữa hắn dùng cũng không phải Sully Fire Spell loại kia phi thường khó khống chế phép thuật. Nguyên tố phép thuật bị học viện phép thuật môn yêu thích không chỉ là nhân vì chúng nó là lên cấp phép thuật. Càng quan trọng chính là chúng nó ôn hòa quá nhiều rồi. Càng dễ dàng khống chế. Ở Noe sự khống chế. Hơn nữa bọn họ vốn là nằm ở Death Eater khu vực trung tâm. Cái con này đáng sợ phượng hoàng lửa nhất thời bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ. Hơi hơi tới gần một ít Death Eater cũng nhất thời bị phép thuật này cho thiêu thành cho tàn. Mà càng khỏi nói nó đi ngang qua địa phương cơ bản đều bị lửa nóng hừng hực cho vây quanh. Cứ như vậy phượng hoàng xã người cơ bản đều phía bên ngoài. Ra sờ nếp, Dumbledore hai người. Thế nhưng Noe cũng không có để cái con này phượng hoàng đụng tới bọn họ. Vì lẽ đó phượng hoàng xã người cơ bản đều không có bị phượng hoàng cho lan đến gần. Mà những người Death Eater môn lần này xem như là xui xẻo huyết môi. Cái nào sợ bọn họ nhân số đông đảo. Bọn họ muốn đối mặt ra hỏa số lượng rất ít. Thế nhưng bọn họ hiện tại cảm giác chân thực được chính là mình bị vây quanh. Phía trước tuy rằng chỉ có 3 người. Harry bị không để ý tới. Thế nhưng mỗi một cái đều không đúng cái gì đơn giản mặt hàng. Mặt sau có một đám người. Tuy rằng nhân số cũng không nhiều thế nhưng trình độ ma pháp nhưng đều không kém. Mấu chốt nhất chính là nơi này còn có một con đáng sợ phượng hoàng lửa ở cắn quấy. Mấu chốt nhất chính là bọn họ tín ngưỡng Voldemort. Đang bị Snape người này cuốn lấy. Mà Dumbledore thì lại cũng đứng ở nơi đó. Bọn họ thật sự cảm giác mình xong đời. Lẽ nào chúng ta thật sự muốn xui xẻo rồi sao? Quái đản, Dark Lord là sẽ không thua. Chúng ta mau mau giải quyết xong những người này. Ở liền trợ giúp Dark Lord. Chúng ta còn có thể sống sót rời đi. Đại gia không nên hốt hoảng. Bọn họ rất ít người. Hiện tại toàn bộ tình cảnh đều là tùm la tùm lum. Đủ loại lời nói đều từ những này Death Eater trong miệng xông ra. Hơn nữa âm thanh còn lớn hết sức. Có điều có một chút là có thể khẳng định. Bọn họ hiện tại mặc dù có chút gia hỏa khiếp đảm. Thế nhưng đại đa số vẫn là tin tưởng Voldemort đánh đâu thắng đó. Chỉ cần Voldemort chiến thắng Snape. Tiếp theo đang nghĩ biện pháp bãi bình Dumbledore lão già này. Như vậy tương lai của bọn họ có thể nói là một mảnh đường bằng phẳng. Đáng tiếc bọn họ không biết. Voldemort hiện đang đối mặt Snape đều rất vất vả. chớ nói chi là Dumbledore giáo sư. Hơn nữa bọn họ hiện tại đều có chút tự thân khó bảo toàn. Noe Phượng Hoàng Lửa không phải là những người khó có thể khống chế Finfire, mà là uy lực thậm chí so với Finfire còn muốn lớn hơn, đồng thời càng dễ dàng khống chế hỏa nguyên tố phép thuật. Có thể nói mỗi một lần Phượng Hoàng Lửa dương cánh, đều có thể đem mấy cái thực lực hơi hơi yếu một chút Death Eater biến thành cho tàn. Hắn coi như chống đỡ đỡ được cũng tuyệt đối không dễ chịu. Thật không nghĩ đến, người cái kia cung kính mặt nạ dưới, thì ra là như vậy một bức khuôn mặt. Severus Snape, người thật đúng là để ta mở mang tầm mắt. Voldemort hiện tại rất phẫn nộ, thật sự dị thường phẫn nộ, càng là phát hiện mình hiện tại trạng thái hỏng bét như vậy. Snape, thực lực của người này tựa hồ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Còn có nghe được chính mình Horcrux bị hủy, hắn làm sao không phẫn nộ? Về phần mình những người Death Eater, nói thật sự, hắn mặc dù có chút đáng tiếc thế nhưng còn không đến mức phẫn nộ thành bộ dáng này. Lại nhìn hắn tới đây quần Death Eater cũng là chuyện như vậy. Hắn xưa này đều chỉ tin tưởng hắn chính mình. Những này Death Eater cũng có điều là một đám người hầu mà thôi. Chết rồi cũng là chết rồi. Không đáng đau lòng. Đúng là cái này Snape. Nói thật sự Voldemort cũng không thèm để ý người này. Nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy hắn là một cái khá là không sai gián điệp mà thôi. Nhưng là hắn vui đùa một chút, không nghĩ đến người này lại gặp phản bội chính mình. Cái này cũng là để hắn phẫn nộ một cái nguyên nhân. Ở ngươi quyết định muốn giết truyền thuyết cậu bé lúc, ta đã ngã về Dumbledore. Mà khi ngươi vì cái kia buồn cười tiên đoán giết chết ta chỉ yêu sau, ta liền xin thề nhất định phải báo thù. Snape giáo sư bình tĩnh dùng sách The Membra lại một lần nữa chặn rơi mất Voldemort không thể tha thứ chú sau. Lần thứ nhất kể ra chính mình sở dĩ lựa chọn làm phản lý do. Có điều dù cho hắn xem ra xem đang tán gẫu, thế nhưng động tác trên tay của hắn nhưng căn bản không có một chút nào biến chậm. Các loại đáng sợ ma chú thật giống như tìm tới tiên tiết khẩu như thế. Không cần tiền trực tiếp quay về Voldemort đánh tới. Thực lực của hắn rất mạnh. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được thực lực của chính mình căn bản không so với đỉnh cao thời kỳ Voldemort yếu. Đúng là trước mắt cái này Voldemort nói thật sự rất nhược. Snape đương nhiên biết chuyện gì thế này. Bởi vì nói theo một cách khác, Voldemort như vậy trạng thái chính là hắn tạo thành. Thế nhưng hắn cũng sẽ không có chút bất cẩn. Voldemort đại danh không phải là đùa giỡn. Ồ, ngươi chỉ yêu. Ai? Voldemort lại một lần nữa né tránh Snape công kích. Hắn đã có chút thể lực không chống đỡ nổi. Dù sao đánh lâu như vậy, hắn lại là mới vừa phục sinh. Hơn nữa Horcrux lại bị tiêu hủy. Thực lực bây giờ của hắn thật là lớn suy giảm. Có thể nói như vậy. Hiện tại Voldemort cùng nguyên tắc bên trong cùng Harry quyết chiến thời điểm gần như khả năng còn muốn kém hơn không ít. Hắn căn bản không có thời gian còn khôi phục thể lực. Ma lực còn có trạng thái tinh thần chờ chút đều còn là phi thường gay gâu trạng thái. Hắn hiện tại có thể cùng Snape háo lâu như vậy đã có thể nói cái tên này trình độ ma pháp cao siêu. Đổi làm là người khác xem hắn như vậy trạng thái sợ là sớm đã nguội lạnh. Có điều hắn hiện tại càng đánh càng cảm giác được vất vả. Càng đánh càng cảm thấy khó chịu. Lily, nói cho đúng là Lily Potter. Harry Potter mẫu thân, còn nhớ cái kia một đêm sao? Người giết nàng, người không chút do dự giết nàng. Snape vào lúc này tâm tình chập chờn hết sức rõ ràng. Hắn ra tay tốc độ cũng biến thành càng thêm nhanh mà tàn nhẫn. Đây cơ hồ đều sắp để Voldemort có chút không chống đỡ được. Lại là một cái sách The Membra bị né tránh sau. Snape đã triệt để thả ra đánh. Thậm chí liền ngay cả mình mới vừa học được không bao lâu nguyên tố phép thuật hắn đều lấy ra sử dụng. Quái đản, nguyên tố phép thuật, xem ra ngươi được rất nhiều thứ a, Severus. Có điều, liền vì một người phụ nữ ngươi liền làm ra quyết định như vậy. Đó cũng không là bình thường nữ nhân. Đó là ta này một đời chỉ yêu. Thế nhưng ngươi nhưng cướp đặt nó. Được rồi, nói tới cái trình độ này tựa hồ cũng không có cần thiết ở kéo xuống đi tới. Voldemort vạn vạn không nghĩ đến trước mắt cái này từ phía trước đối với cung cung kính kính. Hiện tại hùng hồ cùng quỷ như thế đối với mình tấn công Snape. Phản loạn lý do lại tốt như thế cười. Lại là một người phụ nữ. Lại chỉ là một phần buồn cười đơn phương yêu mến. Voldemort nằm mơ đều không nghĩ đến thủ hạ của chính mình. Lại gặp bởi vì như vậy buồn cười lý do phản loạn chính mình. Vưu người phụ nữ kia còn CMN muốn là một cái Gryffindor. Vẫn là thê tử của người khác. Hắn tự tay giết chết Lily. Hắn tự nhiên phi thường rõ ràng người phụ nữ kia. Chỉ là hắn thật sự không hiểu. Cùng mình đem toàn bộ phép thuật giới thống trị. Sau đó sẽ đem Muggle thế giới thanh tẩy. Hắn muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Hắn muốn thu hoạch ra sao tình yêu không được. Không nghĩ ra. Không thể nào hiểu được. Đối với Voldemort người như vậy tới nói. Yêu cái từ này thực sự quá mức xa xôi. Có thể hắn đã từng có thể rõ ràng. Thế nhưng hắn bây giờ hoàn toàn không hiểu những thứ đồ này. Hơn nữa hắn hiện tại đúng là càng đánh càng mệt. Càng đánh càng khốn. Chậm rãi. Động tác của hắn bắt đầu trở nên chậm chậm. Bắt đầu theo không kịp Snape phép thuật tiết tấu. Bên người tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều. Đầu hàng âm thanh cũng không ngừng tràn ngập ở bên tai của hắn. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình có phải là muốn thua. Không, ta sẽ không thua. Tuyệt đối sẽ không thua. Chỉ cần Nagini còn sống sót. Ta liền tuyệt đối có thể lại một lần nữa sống lại. Nghĩ rõ ràng cái này. Voldemort lập tức cường đẩy Snape thế tiến công. Sau đó dùng hết hầu như là cuối cùng ma lực quay về con rắn kia triển khai một cái phép thuật. Apparat, này xem như là Voldemort cuối cùng có thể làm. Đang sử dụng phép thuật này sau khi hắn nhất thời cảm giác mình ngực phảng phất bị lưỡi đao sắc bén cho cắt bình thường. Vô tận hắc ma pháp nhất thời xâm nhập hắn thân thể bên trong. Hắn bắt đầu không khống chế được chính mình thân thể. Hít một hơi thật sâu. Voldemort nhất thời cảm giác được một luồng đau đớn kịch liệt cảm. Liền hắn chậm rãi ngồi xuống. Hắn cười gằn nhìn giơ đũa phép hướng về hắn đi tới Snape. Thật không tệ đây. Rất lợi hại phép thuật. Severus, báo thù cảm giác làm sao? Voldemort nguyên bản liền trên mặt tái nhợt có vẻ càng thêm đáng sợ. Không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Thế nhưng cũng không có bất kỳ cảm giác mất mát. Người nhất định phải chết. Snape giáo sư thành thật trả lời sao? Hắn nhìn ra được Voldemort hiện tại đã là cung dương hết đà. Thật sao? Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi. Ta gặp trở về. Bởi vì ta là Eternity tồn tại. Quấy rối một hồi. Ngươi ở đánh giám sao? Ngay ở Voldemort cái kia trắng xám đến đáng sợ trên mặt lại một lần nữa lộ ra điên cuồng vẻ mặt lúc. Một người tuổi còn trẻ âm thanh đánh gãy. Câu nói này phi thường thô lỗ. Thế nhưng Voldemort nhưng cũng không hề để ý, hắn chậm rãi quay đầu đi. Rất nhanh hắn liền nhận ra người trẻ tuổi này chính là theo Dumbledore một cái quá đến người trẻ tuổi kia. Voldemort vẫn cười gằn. Hắn biết người trẻ tuổi này chính là Kama. Tát tán thành tên kia. Hắn nhớ tới chính là người trẻ tuổi này triển khai một cái đáng sợ phép thuật. Để hắn Death Eater môn tan tác. Có điều coi như là Kama. Tát truyền nhân thì lại làm sao? Chính mình một lần nữa trở về sẽ chỉ là một sự thật. Bởi vì, có điều sau một khắc, Voldemort con mắt đều trừng lớn, cách trương.